hai tay này nghiền xuống, có bao nhiêu người có thể thừa nhận chứ? Mọi người đang có mặt ở đây nhìn nhau, ngay cả lão tổ đại giáo cũng nhút nhát, một trường. Này nghiền xuống, sợ rằng tông môn của bọn họ cũng bị nghiền thành cho bụi. Bị nghiền thành thịt vụn rồi chăng? Nhìn hai tay nghiền diệt mọi thứ, mọi người nhìn khe tay, muốn xem Lý Thất Giả có phải đã bị nghiền thành thịt vụn rồi hay không. Đùng đùng đùng, ngay khi mọi người đang hoài nghi thì có tiếng nổ vang lên từng đợt, mọi người nhìn theo, chỉ thấy hai tay khép chặt từ từ tách ra. Nhìn, bên trong, có người tinh mắt, lập tức nhìn thấy Lý Thất Giả, hét lớn. Mọi người dương mắt nhìn theo, chỉ thấy Lý Thất Giả giang hai tay, từ từ tách Phật thủ ra. Khi hắn tách Phật thủ ra thì thiên địa rung chuyển, đùng, đùng, đùng, không gian không ngừng gợn sóng, tất cả mọi người cảm thấy lung lay dữ dội. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy thứ Lý Thất Giả đang tách không phải là Phật thủ, mà là vùng thiên địa này. Chương 3861, đoạn Phật thủ. A-di-đà Phật, vào lúc này, Phật hiệu khôn cùng, Phật quang dâng trào, Phật lực vô cùng vô tận chớp mắt ngưng tụ vào lòng hai bàn tay. Trong tiếng nổ đùng, đùng, đùng, Phật thủ liều mạng khép lại, muốn nghiền nát Lý Thất Giả thành thịt vụn. Coi như chân Phật giá lâm thì cũng chỉ có nước quỳ trước mặt ta, chứ đừng nói thứ giả Phật như các ngươi. Lý Thất Giả cười nhạt, trong nháy mắt, hai tay của hắn phát sáng. Đùng, trong nháy mắt, hai bàn tay của Lý Thất Giả phóng đại vô hạn, vào lúc này, hai bàn tay này có thể bắt lấy thiên địa, che lấp vạn vực. Chỉ nghe đùng, Phật thủ muốn nghiền diệt Lý Thất Giả bị tách ra một cách dễ dàng, không cần tốn quá nhiều sức lực. Vào lúc này, bàn tay của Lý Thất Giả giơ cao Phật trưởng, nắm khít Phật trưởng, hai bàn Phật trưởng không thể nhúc nhích. Không hay, thập đại kim cương hoảng hốt, bọn họ phát hiện sau khi Phật trưởng bị Lý Thất Giả bắt lấy thì không cách nào thi triển Phật thủ kinh được nữa. Cái này mà cũng gọi là Phật thủ, dùng để xào dao sao, cũng tốt, ta bẽ về nhắm rượu. Lý Thất Giả cười nhạt, vặn bàn tay, tiếng vỡ vụn răng rắc vang lên, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Lý Thất Giả tươi sống bẽ gãy Phật thủ. Nhìn thấy Phật thủ bị Lý Thất Giả tươi sống bẽ gãy, tất cả mọi người trợn mắt, Phật thủ vô địch lọt vào tay Lý Thất Giả chẳng khác nào hoa dại bị xé, vô cùng nhẹ nhàng. Phật thủ ăn ngon không? Lý Thất Giả cười nói. Ăn ngon, nói xong, chỉ nghe răng rắc, một ngón tay bị bẽ gãy. Ăn không ngon, sau đó lại bẽ gãy một ngón tay, tiếp đến lại cười một tiếng, nói. Ăn ngon, Lý Thất Giả một câu ăn ngon, một câu không ăn ngon. A, từng tiếng kêu thảm vang lên. Chỉ thấy thập đại kim cương vẫn lạc từng người một, máu tươi tung tóe, xương máu đầy trời. Thập đại kim cương bị Lý Thất Giả bẽ gãy thân thể, nhục thân vô cùng cứng rắn của bọn họ bị Lý Thất Giả bẽ gãy dễ như trở bàn tay. Chỉ nghe phanh, phanh, phanh, từng bộ thân thể từ trên trời rơi xuống, đụng mạnh lên mặt đất, ngã thành thịt vụn. Trong nháy mắt, thập đại kim cương bị bẽ chết từng người một. Nhìn thấy thập đại kim cương vẫn lạc từng người một, tất cả mọi người chấn động. Mọi người không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà thập đại kim cương đã chết rồi. Thập đại kim cương nha, cả đời quét ngang cửu thiên thập địa, cả đời hành xử bá đạo hung ác, không ngờ mới chớp mắt đó mà lại bị bẽ gãy thể, bị xé rách như cánh hoa. Cuối cùng chỉ nghe phanh một cái, Lý Thất Giả quăng 10 ngón tay Phật xuống đất, nhẹ nhàng phủi tay, giống như sợ bẩn hai tay, lạnh nhạt nói. Phật thủ kinh gì chứ, ta cảm thấy gọi là rách dưới kinh thấy hợp hơn. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, tất cả mọi người nín thở, tất cả mọi người đều run rẩy. Đệ nhất hung nhân giết chết thập đại kim cương dễ như trở bàn tay, cho nên lúc này bất kể hắn nói cái gì thì cũng sẽ khiến mọi người rùng mình, biết hắn là tồn tại vô cùng cường đại. Thập đại kim cương cứ như thế xong đời rồi sao? Có lão tu sĩ giật mình, thì thào. Thập đại kim cương tung hoành một thế, không ngờ lại bị một tên vãn bối giết chết. Thực lực này, tuyệt đối có thể sánh ngang với Đoạn Ngọc chân đế, Mộc Kiếm chân đế. Có lão tổ hít lạnh, nội tâm rùng mình. Nhìn Lý Thất Giả hời hợt giết chết thập đại kim cương, tất cả mọi người rùng mình. Nhìn người trẻ tuổi này, tất cả mọi người kính sợ. Thực lực này, đúng là quá mạnh, đi tới đâu thì cũng đều có thể quét ngang bát phương. Ông, ngay lúc này, chỉ thấy 10 chiếc chủ hạm trên bầu trời đột nhiên phát sáng, ánh sáng tụ tập lại với nhau thành những ao nước to lớn, sóng gợn chập chờn. Ngay lúc này, 10 ao nước do ánh sáng tụ tập mà thành xuất hiện bóng dáng của thập đại kim cương. Chuyện gì thế? Nhìn thấy 10 chiếc chủ hạm tụ tập ánh sáng tạo thành ao nước, tất cả mọi người giật mình, đưa mắt nhìn qua. Tiếng nước soạt, soạt, soạt vang lên, chỉ thấy thập đại kim cương đã bị bẽ chết bước ra khỏi ao nước. Khi thập đại kim cương bước ra khỏi ao nước thì toàn thân bọn họ phát tán hào quang, giống như 10 tôn thần linh trí cao vô thượng. Sao có thể, nhìn thấy thập đại kim cương khởi tử hoàn sinh, có người gào lớn. Đây, đây, đây là chết đi sống lại, đây, đây là thần thoại sao? Nhìn thấy thập đại kim cương khởi tử hoàn sinh, Tất cả mọi người trợn mắt, không sao tin nổi. Có người dụi mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy thập đại kim cương bị Lý Thất Dạ bẽ chết từng người một, bây giờ thập đại kim cương lại sống lại, đúng là không thể tin nổi. Tiểu bối, không tưởng tượng nổi đúng không, chúng ta là không thể giết chết. Sau khi thập đại kim cương phục sinh thì lại dàn hàng, lại bao vây Lý Thất Dạ, cười lớn. Có cái gì mà không tưởng tượng nổi chứ? Lý Thất Dạ nhìn thập đại kim cương, lạnh nhạt nói. Đơn giản là sinh ra từ bụng thước kim tộc, ngậm hoạt kim ra đời, còn chiến hạm thì dùng lượng lớn hoạt kim đúc thành, hồn bám trên chiến hạm, hạm còn người còn, hạm chết người chết mà thôi. Ngươi, nghe Lý Thất Dạ nói toạc ra, thập đại kim cương không biết nên giật mình, hay là nên giận dữ. Rất ít người có thể nói ra lai lịch thật sự của bọn họ, có thể nói, bọn họ quét ngang đế thống giới lâu như vậy, thế nhưng rất ít người biết rõ gốc rễ của bọn họ. Lời đồn là thật, thập đại kim cương quả nhiên xuất thân thước kim tộc quả nhiên chưa bị diệt phong. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, có một vị lão tổ cổ xưa giật mình. Thước kim tộc là gì? Có vãn bối lần đầu tiên nghe nói đến thước kim tộc, không khỏi giật mình. Là một chủng tộc của Tả Ngạn Đạo Thống, đã từng là một đại tộc ở Tả Ngạn Đạo Thống, sau này tranh quyền thất bại, bị người khác diệt tộc, biến mất khỏi Tả Ngạn Đạo Thống rất lâu. Tộc này rất giỏi rèn đúc, có thể chế tạo vô số đồ vật thần kỳ, sau này Tàng Kim Động chế tạo rất nhiều chiến hạm, có người hoài nghi thước kim tộc vẫn chưa diệt phong. Mà Tàng Kim Động chứa chấp hậu nhân của thước kim tộc. Nhất là sau khi chiến hạm đoàn của thập đại kim cương quét ngang Tả Ngạn Đạo Thống, hỏa lực của bọn họ không gì sánh bằng, nên có người hoài nghi thập đại kim cương chính là thước kim tộc, thế nhưng không ngờ chuyện này lại là sự thật. Chương 3862, Cương Thiết Cự Nhân 1. Vị lão tổ cổ xưa này nhìn thập đại kim cương cùng 10 chiếc chủ hạm, không khỏi thán phục, nói rằng: "Khó trách chiến hạm của thập đại kim cương có uy lực lớn đến như vậy, đó là bởi vì bọn họ với chiến hạm chung một cơ thể, chiến hạm của bọn họ dùng lượng lớn hoạt kim đúc thành." Bọn họ có thể gửi hồn vào chiến hạm, như vậy cũng có nghĩa cho dù giết chết nhục thân của bọn họ thì chỉ cần chiến hạm vẫn còn, bọn họ vẫn còn có thể tái tạo thân thể, không thể giết được. Muốn giết chết bọn họ, nhất định phải hủy nhục thể của bọn họ, rồi hủy luôn chiến hạm của bọn họ. Nghe lão tổ này nói vậy, mọi người mới hiểu vì sao thập đại kim cương lại sống lại. Hủy nhục thân, lại hủy 10 chiếc chủ hạm khổng lồ, đúng là không dễ chút nào. Nhìn thập đại kim cương trên trời, lại nhìn 10 chiếc chủ hạm to lớn, có người thì thào. Hừ, biết thì sao hả, chúng ta người hạm một thể, hạm còn người còn, muốn giết chúng ta sao, nằm mơ đi. Thiết Kim Cương quát lạnh, ưu thế chủng tộc mà thôi, cũng không phải bất tử bất diệt. Lý Thất Dạ cười nhạt, hết sức hời hợt, nói. Muốn diệt các ngươi có gì khó chứ? Cũng được, các ngươi lật tung nhà gỗ của ta, như vậy ta sẽ dùng chiến hạm của các ngươi chế tạo một tòa cung điện, vừa hay ta đang cần một tòa cung điện để hóng mát. Khẩu khí thật ngông cuồng, những Kim Cương khác giận dữ. Mặc dù bọn họ không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, thế nhưng bị Lý Thất Dạ coi thường như vậy, bọn họ không thể nuốt trôi cơn giận này. Cho nên, lúc này, thập đại kim cương nhìn nhau, đùng một cái, toàn thân bọn họ phát ra hào quang ngập trời, như thần mang quét ngang bát phương, ép diệt vạn vực. Chỉ nghe tách tách tách, vào lúc này, thập đại kim cương hòa quyện vào chủ hạm. Đùng, sau khi thập đại kim cương hòa quyện vào chủ hạm thì lập tức tuôn ra hào quang ngập trời, giống như từng kiện thần khí thức tỉnh. Trong tiếng đùng này, chỉ thấy thiên địa lung lay, thần uy khủng bố vô song nháy mắt ập tới, nháy mắt lan đến những lĩnh vực khác, lan khắp cương thổ vô ngần, kinh động đến không ít đạo thống ở đế thống giới. Vào lúc này, khi 10 chiếc chủ hạm cùng thập đại kim cương hòa quyện vào nhau thì 10 chiếc chủ hạm này không còn là chiến hạm nữa, mà là từng kiện thần khí, những món thần khí này được đúc bởi vô thượng thần kim, ngưng tụ sức mạnh vạn thế, ngưng tụ sức mạnh đại đạo của một đạo thống, bên trong thần khí chứa đựng vô tận sức mạnh. Thế nhưng, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Chỉ nghe phanh phanh phanh, chỉ thấy sau khi thập đại kim cương cùng chủ hạm hòa quyện chung một thể thì 10 chiếc chủ hạm bắt đầu nối lại với nhau, trong nháy mắt giáp thành một tôn cự nhân. Trong nháy mắt, 10 chiếc chủ hạm, có chiếc hóa thành đầu của cự nhân, có chiếc hóa thành đùi của cự nhân, cũng có chiếc hóa thành cánh tay của cự nhân. Nhất thời, một tôn cự nhân cao lớn không tưởng tượng nổi xuất hiện trên bầu trời. Khi tôn cự nhân này xuất hiện trên bầu trời thì toàn bộ Minh Lạc Thành tối sầm. Khi tôn cự nhân khủng bố này lơ lửng trên bầu trời, Minh Lạc Thành ở dưới đất so với tôn cự nhân này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ, một phần nhỏ cái bóng của cự nhân cũng đủ che phủ toàn bộ Minh Lạc Thành. Tôn cự nhân này không phải là cự nhân có thân thể máu thịt, bởi vì nó được giáp bởi 10 chiếc chủ hạm, cho nên tôn cự nhân này có thân thể sắt thép, cho nên nó chính là một tôn cự nhân sắt thép khổng lồ. Thử nghĩ mà xem, mỗi chiếc chủ hạm đã to lớn lắm rồi, khi chủ hạm bay trên trời thì giống như những khối đại lục rộng lớn lơ lửng trên trời. Khi 10 chiếc chủ hạm to lớn như vậy giáp lại với nhau thì cự nhân do chúng nó giáp thành sẽ to lớn cỡ nào chứ? Cho nên sau khi tôn cự nhân sắt thép này được giáp thành thì e rằng nó chính là cự nhân to lớn nhất thế gian. Nó đứng trên bầu trời, trên đầu nhật nguyệt lơ lửng, ngân hà xoay chuyển. Biển rộng mênh mông chẳng qua chỉ là một bãi nước dưới chân của hắn mà thôi. Khi một tôn cự nhân khổng lồ như thế treo trên không trung, toàn bộ thạch vận đạo thống bị nó che phủ. Dường như khi tôn cự nhân này đáp xuống mặt đất thì nó có thể nghiền nát toàn bộ thạch vận đạo thống. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn tôn cự nhân trên không trung, mọi người không tài nào nhìn hết thân thể của tôn cự nhân này, chỉ có cường giả cường đại tới trình độ nhất định khi mở thiên nhãn thì mới có thể nhìn thấy hết thân thể của cự nhân. Nhìn trên đầu cự nhân lơ lửng nhật nguyệt, ngân hà vần quanh, bọn họ không khỏi rít lạnh một hơi. Đây là quái vật gì? Nhìn thấy cự nhân sắt thép khổng lồ như vậy, tất cả mọi người rùng mình. Má ơi! Cự nhân sắt thép như này mà đạp xuống thì có thể đạp nát cương quốc. Nó từ trên trời lao xuống thì đơn giản có thể hủy diệt đạo thống, quá. Quá khủng bố rồi, quá bất hợp lý rồi. Nhìn thấy cự nhân sắt thép to lớn không gì sánh bằng, có người hét lên. Má ơi, trước tiên hãy rút lui, bằng không thì sẽ hủy diệt. Không ít tu sĩ sợ hãi hồn bay phách tán, vội vàng nhảy lên trên không, rời khỏi Minh Lạc Thành. Không ít cường giả có thực lực thì bay vào vũ trụ tinh không, bọn họ đứng xa trong tinh không quan sát. Tránh bị tai bay vạ gió. Ai cũng thấy được, chỉ cần cự nhân sắt thép đạp xuống một cái thì sẽ có thể dẫm nát toàn bộ Minh Lạc Thành. Dưới bàn chân của cự nhân sắt thép, Minh Lạc Thành chẳng qua chỉ là lâu đài bằng cát mà thôi. Xin liệt tổ liệt tông phù hộ. Khi nhìn thấy cự nhân sắt thép khổng lồ treo trên trời, tu sĩ cùng cư dân bản thổ ở Minh Lạc Thành sợ hãi mất mật, không khỏi cầu nguyện. Dưới bàn chân của cự nhân sắt thép khủng bố, bọn họ cảm thấy mình còn không bằng cả sâu kiến. Bọn họ cầu nguyện bàn chân của cự nhân sắt thép tuyệt đối đừng dẫm lên Minh Lạc Thành, bằng không thì sẽ dẫm chết toàn bộ bọn họ. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệp Tuyết nhìn thấy cảnh này, trái tim treo cao, siết chặt bàn tay. Lúc này bọn họ chỉ còn một hy vọng duy nhất, hy vọng Lý Thất Dạ chiến thắng, tiêu diệt cự nhân sắt thép. Bằng không, cự nhân sắt thép mà đáp xuống, đừng nói Minh Lạc Thành, mà ngay cả Thạch Vận Đạo Thống cũng sẽ xong đời. Sức mạnh khủng khiếp như thế. Một khi đánh trúng Thạch Vận Đạo Thống thì Thạch Vận Đạo Thống đang suy yếu như bây giờ căn bản không thể chịu nổi một kích, cho dù không tan thành cho bụi thì cũng nứt vỡ, cách hủy diệt không xa. Chương 3863, Cương Thiết Cự Nhân 2. Một khi phát sinh tai nạn như thế, trừ phi rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống, còn không thì cho dù ngươi chạy khỏi Minh Lạc Thành thì cũng không có tác dụng, cho dù ngươi cách xa Minh Lạc Thành cách mấy thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Sơ Thạch Tông bọn họ đã trốn khỏi Minh Lạc Thành, trốn đi rất xa. Thế nhưng nếu như cự nhân sắt thép đáp xuống thì đệ tử của bọn họ chạy khỏi Minh Lạc Thành cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệp Tuyết không khỏi cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể tiêu diệt cự nhân sắt thép. Dù sao Thạch Vận Đạo Thống là nhà của bọn họ, cho nên bọn họ lo lắng hơn ai hết. Khi chúng tu sĩ cường giả bay lên bầu trời, bay vào tinh không, nhìn thấy cự nhân sắt thép khổng lồ đến thế, bọn họ nghẹn họng chân chối, đây e rằng chính là cự nhân sắt thép to lớn nhất mà đời này bọn họ từng nhìn thấy. Thậm chí có thể nói rằng, đây là cự nhân khổng lồ nhất mà bọn họ từng nhìn thấy. Đùng, trong nháy mắt, chỉ thấy cự nhân sắt thép phun ra thần diễm ngập trời. Thần diễm phóng lên trời, che đậy tất cả mọi thứ trên thế gian. Khi thần diễm ngập trời ngưng tụ ra sau lưng cự nhân thì tạo thành một đôi cánh ánh sáng khổng lồ, đôi cánh ánh sáng này giống như ngàn tỷ ngân hà, hai cái cánh đập một cái, có thể hủy diệt tinh hà vô tận. Trong tiếng ông, trên đầu cự nhân sắt thép xuất hiện thần hoàn. Khi thần hoàn xuất hiện trên đầu nó thì nó trở nên thần thánh uy vũ, sức mạnh thần thánh khủng khiếp chấn áp xuống, toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đều bị chấn áp, toàn bộ sinh linh trong Thạch Vận Đạo Thống, bất kể bọn họ cách Minh Lạc Thành bao xa, thế nhưng bên dưới sức mạnh thần thánh chấn áp thì tất cả bọn họ đều lập tức té quỵ, không tài nào đứng dậy nổi. Thứ quỷ gì vậy, thiên thần sao? Nhìn thấy cự nhân sắt thép đầu đội thần hoàn, sau lưng mọc cánh, giống như thiên thần giáng trần, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối. Nếu như chân thần bất hủ hay một tồn tại vô địch nào đó đầu đội thần hoàn, sau lưng mọc cánh thì còn có thể hiểu. Bởi vì sau khi cường giả luyện được đại thần thông thì sẽ có dị tượng riêng của mình. Thế nhưng bây giờ một bộ thân thể sắt thép vậy mà lại có dị tưởng giống như sinh linh, mọi người không trợn mắt mới là lạ, đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đồn rằng, nhìn thấy màn này, có lão tổ nghiêm mặt, nói rằng. Đồn rằng đây là kỹ thuật cổ xưa của tiên thống giới. Hoặc cũng có thể gọi là phương pháp rèn đúc cổ xưa, đế thống giới chưa từng có. Không ngờ Tàng Kim Động lại nghiên cứu được phương pháp rèn đúc này, khó trách mấy năm nay Tàng Kim Động hùng hổ dọa người, có dã tâm chen vào ba cự đầu. Đùng, lúc này một bàn chân của cự nhân sắt thép đạp xuống, đạp mạnh về phía Lý Thất Dạ. Khi bàn chân này đạp mạnh xuống thì giống như có một khối đại lục khổng lồ nện xuống, muốn nện ra một cái lỗ lớn trên thạch vận đạo thống. Đùng, bàn chân còn chưa chạm đất, vẫn còn cách mặt đất vạn trượng, thì lực đập khủng khiếp đã đập xuống mặt đất. Chỉ nghe tiếng vỡ nát đùng đùng đùng vang lên, lúc này, vô số ngọn núi trong thạch vận đạo thống vỡ nát, chỉ thấy những ngọn thần sơn cao vạn trượng chia năm xẻ bảy, vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, rơi rác xuống mặt đất. Bàn chân còn chưa đạp tới thì đã san bằng vô số núi non biển cả. A, à, bên trong thạch vận đạo thống, vô số sinh linh sợ hãi hét lên, tiếng hét của bọn họ vang vọng thiên địa, tất cả mọi người run rẩy dữ dội, nằm trên mặt đất, không có sức cùng can đảm đứng dậy. Vào lúc này, đối với toàn bộ sinh linh trong thạch vận đạo thống thì chẳng khác gì tận thế. Bên dưới tận thế khủng bố, bọn họ chẳng hề có ý nghĩa, giống hệt như là một hạt bụi vậy. Đùng, khói bụi ngập trời, che kín thiên địa. Khi bàn chân đạp xuống thì khói bụi lập tức che kín toàn bộ thiên địa, cũng che mất Lý Thất Dạ. Sau một phút, thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người vội vàng nhìn qua. Hủy diệt, nhìn thấy một màn kinh khủng này, tất cả mọi người rít lạnh. Thử nghĩ mà xem, nếu như tai nạn khủng bố như thế phát sinh trong đạo thống của mình, hoặc tông môn của mình, thì sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với vận mệnh tan thành cho bụi. Nhìn, đệ nhất hung nhân chặn được, có người tinh mắt, nhìn xuyên qua khói bụi, nhìn xuống phía dưới, hét lớn lên. Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn theo hướng ngón tay của hắn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy khung cảnh như động lại, thời không như dừng lại, tất cả đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở. Thiên địa yên tĩnh, cự nhân sắt thép đạp xuống, rất nhiều người cho rằng cú đạp này có thể hủy diệt thạch vận đạo thống, thậm chí có không ít người còn cho rằng cú đạp này có thể dẫm Lý Thất Dạ thành thịt vụn. Thế nhưng, vào lúc này, thiên địa như động lại, tất cả mọi thứ trở nên yên ắng, ngay cả gió nhẹ cũng không dám thổi, sinh linh trong thiên địa không dám thở, mặc kệ tồn tại cường đại như thế nào thì ngay lúc này, bọn họ cũng nín thở. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Lý Thất Dạ chặn được bàn chân của cự nhân sắt thép, hơn nữa còn không phải là ra sức chặn, Lý Thất Dạ chỉ dùng một cánh tay thôi thì đã chặn được bàn chân của cự nhân sắt thép. Phải biết rằng, Lý Thất Dạ quá nhỏ so với cơ thể to lớn của cự nhân sắt thép. Đừng nói so với cơ thể của cự nhân sắt thép, mà so với bàn chân của cự nhân sắt thép thì Lý Thất Dạ cũng quá nhỏ bé. Khi bàn chân đạp xuống thì bầu trời như sụp đổ, dưới sức mạnh khủng khiếp này, bất kỳ tồn tại nào cũng sẽ bị nghiền diệt. Còn Lý Thất Dạ dưới bàn chân này thì còn nhỏ hơn con muỗi gấp ngàn lần vạn lần. Khi Lý Thất Dạ giơ tay chống lại bàn chân thì giống như con muỗi giơ cái chân nhỏ bé của nó ngăn cản trời sập vậy. Một màn này, nếu như không có gì bất ngờ thì mọi người đều cảm thấy rất buồn cười, đúng là châu chấu đá xe, thậm chí còn không biết tự lượng sức hơn châu chấu đá xe nữa. Thế nhưng, mặc dù Lý Thất Dạ bên dưới bàn chân khổng lồ này nhỏ bé là vậy, thế nhưng hắn vẫn chặn được bàn chân này, hơn nữa còn chặn dễ như trở bàn tay, rất là tùy tiện, rất là bình tĩnh. Nhìn thấy cánh tay Lý Thất Dạ dễ dàng chặn lại bàn chân khổng lồ, tất cả mọi người sững sốt. Thử nghĩ mà xem, một con muỗi có thể chặn được trời sập, thật sự bất ngờ biết mấy. Chương 3864, đồng nát sắt vụn. Gừ, vào lúc này, cự nhân sắt thép gầm lên giận dữ, tiếng gầm giận dữ có thể gầm vỡ ngàn tỷ sao trời, từng đợt nổ vang đùng đùng đùng vang lên, cự nhân sắt thép dồn sức đạp xuống, cơ thể to lớn của nó chấn động, sức mạnh cường đại vô song nháy mắt nghiền xuống Lý Thất Dạ. Chỉ nghe phanh phanh phanh, không gian nghiền nát, bên dưới sức mạnh khủng khiếp này, ngay cả đại đạo pháp tắc cũng bị nghiền thành cho bụi. Cút, đối mặt với bàn chân khủng khiếp đạp xuống, Lý Thất Dạ không hề nháy mắt, giơ tay lên, vén tay. Tiếng nổ đùng đùng đùng, nổ tung bầu trời, trong nháy mắt, một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Chỉ thấy cơ thể to lớn của cự nhân sắt thép bị Lý Thất Dạ lật tung, bên dưới sức mạnh vô địch của Lý Thất Dạ, cự nhân sắt thép bị hất bay, nháy mắt bay sâu vào trong vũ trụ như sao chổi. Chỉ nghe phanh phanh phanh, vô số ngôi sao trong vũ trụ bị đâm nát, vũ trụ u ám trở nên rực rỡ, giống như vô số pháo hoa nở rộ trong màn đêm. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một tay hất tung cự nhân sắt thép, hơn nữa còn hất nó bay sâu vào trong vũ trụ, tất cả mọi người choáng váng, đầu óc trống rỗng, không thể hoàn hồn nổi. Thần lực như thế, tất cả mọi người không biết nên hình dung như thế nào nữa, dường như thế gian này không còn gì mạnh hơn sức mạnh này nữa, dường như không còn từ ngữ nào để hình dung sức mạnh lúc này của Lý Thất Dạ. Đây, đây, đây là sức mạnh chân long hay sao? Nhìn kỹ cánh tay của Lý Thất Dạ, thế nhưng cánh tay của Lý Thất Dạ rất bình thường, không giống lực sĩ, càng không có chân long uốn lượn. Đây là hận đất không tròn, không đúng, ngay cả hận đất không tròn cũng không thể hình dung được sức mạnh của hắn. Có lão tổ rung động, nói, đây là hận trời không nắp, cho dù trời xanh có nắp thì cũng không thể lấn át hắn, cho dù nắp trời giáng xuống thì hắn cũng có thể lật tung. Vô địch nha, vô địch chân chính. Nhìn thấy Lý Thất Dạ khủng bố như thế, bất kể là ai thì cũng rít lạnh một hơi, thì thào rằng. Vô địch như vậy, đế thống giới không có mấy người. Giết, vào lúc này, một tiếng gào thét gào vỡ thiên địa, phá nát tinh thần. Chỉ nghe một tiếng keng, chỉ thấy cự nhân sắt thép xông trở về. Mặc dù Lý Thất Dạ lật tung hắn, lật bay hắn tới sâu trong vũ trụ, thế nhưng nó vượt qua không gian bay trở về, một bước một thế giới, nháy mắt đã bay trở lại. Ngay khi nó vừa bay trở lại thì chỉ nghe kiếm reo cửu thiên, chỉ thấy đôi cánh ánh sáng sau lưng nó khép lại, hóa thành một cây thần kiếm vô cùng khổng lồ. Thanh thần kiếm này dài ngàn vạn dặm, kiếm quang chập chờn, một khi đâm xuống thì có thể đâm thủng một thế giới. Phanh, khi cây kiếm này từ vũ trụ chém xuống thì lập tức chém nứt vô số nhật nguyệt tinh thần, dưới lưỡi kiếm này, tất cả hóa thành cho bụi. Một kiếm này mà xem xuống, rất nhiều chân thần bất thủ không cách nào đỡ nổi. Vô thượng thần thánh, vào lúc này, một tiếng hét vang lên, chỉ thấy toàn thân cự nhân sắt thép phun ra thần tính, khi cự nhân sắt thép chém kiếm xuống thì giống như mang theo sự trừng phạt của thương thiên. Đùng, một kiếm chém xuống, mang theo lôi điện chút xuống, vô số tia điện to lớn như lôi long, chút xuống như hồng thủy, càn quét toàn bộ thế giới. Tức thì, thiên địa bị vô số lôi kiếp thiểm điện khủng bố bao phủ, tất cả tu sĩ cường giả sợ hãi tái mét mặt mày. Một kiếm khủng bố này chém xuống, sợ rằng toàn bộ thạch vận đạo thống sẽ tan thành cho bụi. Má ơi, đây chính là thiên kiếp trong truyền thuyết hay sao? Có người hét lên, xoay người bỏ chạy. Đây không phải là thiên kiếp, đây là thiên phạt. Có lão tổ khiếp sợ, gào lớn. Thứ này mang theo sức mạnh của thượng thiên, loại sức mạnh này hết sức khủng bố, ngay cả chân thần bất hủ cũng không dám dính vào. Phanh, một kiếm quét tới, chôn vùi mọi thứ, vô số nhật nguyệt tinh thần, từng dải ngân hà khổng lồ lập tức bốc hơi, hóa thành bụi mù, giống như chưa từng tồn tại trên thế gian. Một kiếm này quá khủng khiếp, nếu như một kiếm này chém xuống thì thạch vận đạo thống chắc chắn sẽ hủy diệt. Hôm nay phá hủy nhà ngươi, Lý Thất Dạ đanh mắt lại, siết chặt quả đấm, đùng một cái, trong nháy mắt, toàn thân Lý Thất Dạ phát sáng, khi nấm đấm của hắn vừa rung thì toàn bộ thế giới run rẩy. Phá, Lý Thất Dạ nhảy vọt lên trời, một quyền đấm thẳng vào cự kiếm. Một quyền của Lý Thất Dạ thoạt nhìn rất nhỏ, so với cự kiếm ngàn vạn trượng thì chỉ là một hạt bụi, căn bản không thể nào dung chuyển được thanh cự kiếm này. Quá điên cuồng rồi, tay không đối cứng với cự kiếm. Cự kiếm này, sợ rằng phải là tổ khí thì mới có thể dung chuyển được. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhảy vọt lên trời, một quyền đánh tới cự kiếm, ngay cả chân thần bất hủ cũng nghẹn họng chân chối, quát lớn lên, cảm thấy quá bất hợp lý, vậy mà lại dùng nắm đấm đánh cự kiếm, ai mà có thể làm ra chuyện như thế chứ. Thế nhưng, một quyền của Lý Thất Dạ đấm ra, thì đại biểu cho hủy diệt. Trong nháy mắt, một quyền của Lý Thất Dạ tuôn trào hào quang, một quyền này chí cao vô thượng, không gì sánh bằng. Đùng, toàn bộ thiên địa như nổ tung, vô số hào quang nổ bay, tinh không bị nổ thành một cái hang lớn vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, giống như có ngàn vạn mặt trời nổ tung, nổ mù hai mắt. Khi mọi người có thể nhìn thấy thì chỉ thấy một quyền của Lý Thất Dạ vậy mà lại đánh nát cự kiếm, vô số mảnh vỡ nổ tung trong tinh không. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó, chỉ nghe đùng một cái, một quyền của Lý Thất Dạ tiến nhanh, không gì có thể ngăn cản. Trong tiếng đùng này, quang diễm ngút trời, thế giới như bị hủy diệt, ánh lửa dâng lên có thể hủy diệt 3.000 thế giới. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn cực kỳ chấn động, Lý Thất Dạ một quyền đánh tới, chỉ thấy lồng ngực của cự nhân sắt thép bị đánh xuyên, để lại một cái lỗ đen thật lớn. So với thân thể của sắt thép cự nhân thì một quyền của Lý Thất Dạ nhỏ bé như bụi bặm, thế nhưng trong nháy mắt lại đánh xuyên lồng ngực của cự nhân sắt thép, cho dù lồng ngực của nó còn dày nặng hơn thiên địa thì cũng không thể ngăn cản được một quyền của Lý Thất Dạ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi một quyền của Lý Thất Dạ đánh xuyên lồng ngực của cự nhân sắt thép thì chỉ nghe thập đại kim cương cùng vô số đệ tử của Tàng Kim Động kêu thảm thiết. Chúng đệ tử cùng thập đại kim cương trên 10 chiếc chủ hạm đều bị một quyền của Lý Thất Dạ đánh chết, máu tươi phun trào. Chương 3865, tháo dỡ 1. Phanh, phanh, phanh. Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng vỡ nát vang lên không ngừng, vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Lý Thất Dạ trở mình đụng tới, nháy mắt đụng cự nhân sắt thép thành 8 khối lớn. Chỉ nghe phanh một cái, đầu lâu của cự nhân sắt thép bị chặt xuống, chỉ nghe phanh một cái, hai chân của cự nhân sắt thép bị xé xuống. Chỉ nghe phanh một cái, hai tay của cự nhân sắt thép bị tháo xuống. Trong nháy mắt, cự nhân sắt thép vừa rồi còn khí thế vô địch thế gian trong nháy mắt đã bị Lý Thất Dạ tháo thành từng mảnh nhỏ. Nhìn Lý Thất Dạ đâm mạnh tới, nháy mắt đâm cự nhân sắt thép thành 8 khối lớn, tất cả mọi người sững sờ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc trống rỗng. Vào lúc này, cự nhân sắt thép chẳng qua chỉ là một đống phế liệu trôi nổi trong hư không mà thôi. Đây, đây, đây, như vậy mà cũng được sao? Nhìn thấy màn này, có chân thần bất hủ đầu óc trống rỗng. Đây là cảnh tàn bạo nhất mà đời này hắn từng nhìn thấy, cự nhân sắt thép khổng lồ vô song trong nháy mắt bị tháo dở thành 8 khối lớn, không còn hoàn chỉnh. Phanh, cuối cùng, chỉ thấy Lý Thất Dạ bổ tay, bổ cự nhân sắt thép thành mấy khối. Trong nháy mắt, cự nhân sắt thép bị tháo dỡ hoàn toàn. Một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Sau khi Lý Thất Dạ tháo dỡ cự nhân sắt thép thì phủi tay, nói hời hợt. Nhất thời, tất cả mọi người không thể nào hoàn hồn nổi, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cự nhân sắt thép cường đại vô song trong nháy mắt đã bị Lý Thất Dạ tháo dỡ. Thập đại kim cương, thập đại hạm đội, trong nháy mắt tan thành cho bụi. Chiến hạm đoàn tàng kim động đã từng quét ngang cửu thiên thập địa ở trước mặt Lý Thất Dạ chỉ là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Những năm gần đây tàng kim động quét ngang bát phương, đánh đầu thắng đó, được gọi là đệ nhất đạo thống xếp sau ba cự đầu, chiến hạm đoàn của bọn họ cày bới bát phương, chỉ cần nơi nào có chiến hạm đoàn của tàng kim động xuất hiện thì nơi đó chiến hỏa liên miên, sẽ có đại giáo cương quốc bị tiêu diệt, sẽ có vô số tu sĩ cường giả bị tàn sát. Có thể nói, những năm gần đây, rất nhiều người vừa nghe nhắc tới tàng kim động thì đã biến sắc. Rất nhiều người nhìn thấy chiến hạm đoàn của tàng kim động xuất hiện thì sẽ run rẩy, biết được có người gặp xui xẻo. Thế nhưng hôm nay chiến hạm đoàn không ai bì nổi của tàng kim động lại tan thành cho bụi trong tay Lý Thất Dạ. Một mình Lý Thất Dạ hủy diệt toàn bộ chiến hạm đoàn, thập đại kim cương, 10 chiếc chủ hạm, mấy trăm chiếc chiến hạm, mấy chục vạn đệ tử, toàn bộ đều tan thành cho bụi, không hề có người may mắn trốn thoát. Kinh khủng nhất là, từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ vẫn tay không tấc sắt, không hề lấy ra một món binh khí nào cả. Trực tiếp dùng nắm đấm hủy diệt. Hắn tay không tấc sắt mà lại có thể dễ dàng hủy diệt chiến hạm đoàn, tin tức này một khi lan truyền thì sẽ khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sợ rằng có rất nhiều người khi nghe được tin tức này thì sẽ không tin đây là sự thật. Sợ rằng có rất nhiều người sau khi nghe được tin tức này thì sẽ cho rằng khuếch đại mà thôi, thậm chí những người đang có mặt ở nơi này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng không dám tin đây là sự thật. Chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động xong đời rồi. Hơn một nửa thực lực của tàng kim động đều đã tan thành cho bụi ngay tại nơi này. Nhìn cự nhân sắt tháp bị tháo dỡ, có cường giả thán phục. Thập đại kim cương bị diệt, toàn bộ chiến hạm đoàn cũng bị diệt. Đối với tàng kim động thì tổn thất này quá lớn, có thể nói hơn phân nửa thực lực đều bị hủy diệt trong tay Lý Thất Dạ. Phải biết rằng chiếm hạm đoàn chính là lực lượng tinh nhuệ của tàng kim động, từng vì tàng kim động lập xuống chiến công hiển hách, hôm nay cứ thế mà bị hủy diệt, thật sự khiến người ta rung động biết mấy. Đây đúng là lấy sức một người tiêu diệt một truyền thừa, ở đế thống giới cũng không có mấy người. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tháo dỡ cự nhân sắt thép, ngay cả chân thần bất hủ cũng chấn động. Địch nhân cường đại của Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế đã xuất hiện rồi. Nhìn thấy khí thế vô địch của Lý Thất Dạ, có người rung động, nói. Một thế này, không phải chỉ có Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế vấn đỉnh Thủy Tổ. Bây giờ xem ra, đệ nhất hung nhân cũng có tư cách vấn đỉnh Thủy Tổ. Làm không khéo. Hắn sẽ lực áp Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế, trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ đế thống giới. Vào lúc này, có cả lão tổ thế gia coi trọng Lý Thất Dạ. Mặc dù trước đó Lý Thất Dạ lặng lẽ vô danh, rất nhiều người cảm thấy hắn cuồng vọng. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ vừa ra tay, tay không tấc sắt hủy diệt chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động, thoáng cái chấn động tất cả mọi người, vô số người bắt đầu kính nể hắn. Ngay cả những người từng bất mãn Lý Thất Dạ, lúc này nhìn Lý Thất Dạ trên không trung, nội tâm kính sợ. Đây chính là thế giới của tu sĩ, chỉ cần ngươi đủ mạnh thì sẽ khiến rất nhiều người từng khinh bỉ ngươi cúi thấp cái đầu cao ngạo của bọn họ. Lực áp Đoạn Ngọc Chân Đế thì chưa hẳn, Đoạn Ngọc Chân Đế quá mạnh. Thế nhưng, ta cảm thấy lực áp Mộc Kiếm Chân Đế thì vẫn còn cơ hội. Có cường giả so sánh đệ nhất hung nhân với Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế. Hừ, Mộc Kiếm Chân Đế cũng chưa chắc đã yếu hơn. Có người bất mãn, dù sao, thân là một trong những thiên tài kinh diễm nhất đế thống giới. Mộc Kiếm Chân Đế có rất nhiều người ủng hộ, vô số người coi hắn là thần tượng của mình. Thật sao? Đương nhiên, cũng có người ngứa mắt Mộc Kiếm Chân Đế, cười lạnh một cái, phản bác. Năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế dưới cơn nóng giận giết đến mức Mộc gia ngựa sa người ngã, giết đến mức Mộc thiếu thần trốn trong hang chuột không dám ló mặt ra ngoài, sao lại không thấy Mộc Kiếm Chân Đế dám đứng ra nghênh chiến với Đoạn Ngọc Chân Đế? Theo ta thấy, Mộc Kiếm Chân Đế sợ Đoạn Ngọc Chân Đế là cái chắc. Chẳng qua khi đó Mộc Kiếm Chân Đế bế quan tu đạo mà thôi. Có tu sĩ trẻ tuổi sùng bái Mộc Kiếm Chân Đế không phục, nói. Mặt khác, mặc dù Đoạn Ngọc Chân Đế rất cường đại, thế nhưng chưa chắc đã mạnh hơn Mộc Kiếm Chân Đế. Năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế dám giết vào Mộc gia, còn không phải là bởi vì có lão tổ như Cổ Nhất Phi áp trận hay. Sao, chương 3866, tháo dỡ 2. Hừ, chỉ bằng một mình Đoạn Ngọc Chân Đế, ta không tin nàng có thể giết vào Mộc gia. Mộc gia là một trong ba cự đầu, nổi tiếng ngang với Lý gia. Bọn họ cũng không phải là quả hồng mềm. Mộc Kiếm Chân Đế tu dưỡng cao, lòng dạ không phải người thường có thể so sánh, chỉ là không muốn so đo với người khác mà thôi. Bằng không, hắn với Đoạn Ngọc Chân Đế đánh với nhau một trận, chưa chắc ai đã hơn ai đâu. Mộc Kiếm Chân Đế có mạnh hay không thì ta không biết, tóm lại, ta biết Mộc Thiếu Thần đùa giỡn đệ tử Lý gia, Đoạn Ngọc Chân Đế giận dữ giết đến mức Mộc gia người ngã ngựa đổ, để Mộc gia nhốt Mộc Thiếu Thần vào trong thiên lao, còn bồi thường Lý gia lượng lớn chân bảo, như vậy mới dẹp yên cơn giận của Đoạn Ngọc Chân Đế. Thế nhưng, Mộc Kiếm Chân Đế vô cùng cường đại trong miệng các ngươi lại không dám đòi lại công đạo cho Mộc gia. Tu sĩ ủng hộ Đoạn Ngọc Chân Đế tỏ vẻ khinh thường. Hóa ra năm đó Mộc Thiếu Thần ỷ mình thiên phú vô song, lại rất được trưởng bối trong gia tộc yêu ái, nên hết sức huênh hoang ương ngạnh, hắn phách lối tới mức đùa giỡn nữ đệ tử Lý gia, khi dễ nữ đệ tử Lý gia. Chính vì vậy đã chọc giận Đoạn Ngọc Chân Đế, Đoạn Ngọc Chân Đế dưới cơn nóng giận đã hù dọa Mộc Thiếu Thần trở về Mộc gia trốn tránh. Mộc gia đương nhiên không muốn giao ra Mộc Thiếu Thần, cho nên Đoạn Ngọc Chân Đế một hơi giết vào Mộc gia, giết đến mức Mộc gia ngựa xa người ngã. Đương nhiên, Mộc gia là một trong ba cự đầu của đế thống giới nên không dễ trêu chút nào, Mộc gia có vô số lão tổ cùng đông đảo chân thần bất hủ. Thế nhưng, Mộc gia cường đại, Lý gia cũng cường đại. Mộc gia có lão tổ tỏa trấn, Lý gia cũng có lão tổ áp trận cho Đoạn Ngọc Chân Đế, nhất là lão tổ Cổ Nhất Phi đích thân áp trận cho Đoạn Ngọc Chân Đế. Vì vậy khiến cho Mộc gia cường đại cách mấy cũng bó tay bó chân, bị Đoạn Ngọc Chân Đế giết đến mức ngựa sang người ngã, toàn bộ Mộc gia bị Đoạn Ngọc Chân Đế giết đến mức máu chảy thành sông. Có thể nói, Đoạn Ngọc Chân Đế đúng là hung ác bá đạo, đổi lại là người khác thì sẽ suy tính hai cự đầu khi bộc phát chiến tranh thì sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng như thế nào, sẽ dẫn tới kết cục như thế nào. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy vì ra mặt cho nữ đệ tử mà khiến hai đạo thống lớn khai chiến với nhau là hành động không có lý trí. Thế nhưng, Đoạn Ngọc Chân Đế lại hung ác bá đạo, cuồng bá vô song, vì ra mặt cho nữ đệ tử Lý gia mà giết vào Mộc gia, một đường tiến nhanh, gặp thần giết thần, gặp ma, giết đến mức Mộc gia sói khóc quỷ gào. Cuối cùng, Mộc gia không chịu nổi Đoạn Ngọc Chân Đế bá đạo như thế, chịu thua với Đoạn Ngọc Chân Đế, thỏa hiệp nhốt Mộc Thiếu Thần vào thiên lao, bồi thường nữ đệ tử Lý gia lượng lớn chân bảo cùng thần khí, như thế mới dẹp yên lửa giận của Đoạn Ngọc Chân Đế, mới khiến Đoạn Ngọc Chân Đế khải hoàn về triều. Trận chiến này, có thể nói đã khiến Đoạn Ngọc Chân Đế uy chấn thiên hạ. Thân là Chân Đế, là một trong những thiên tài kinh diễm nhất mạnh mẽ nhất đế thống giới, đế uy của nàng đã mạnh mẽ lắm rồi. Thế nhưng, sau trận chiến này, bất cứ ai nhìn thấy Đoạn Ngọc Chân Đế đều sẽ rùng mình, đều phải nhượng bộ lui binh. Một lời bất hòa, ngay cả Mộc gia mà cũng dám giết đến mức ngựa xa người ngã, còn ai mà dám chọc giận nàng chứ? Không phải là Mộc Kiếm Chân Đế không đòi lại công đạo, mà là Mộc Kiếm Chân Đế làm người rộng rãi, lòng dạ vĩ ngạn, không muốn vì ân oán cá nhân mà gây ra chiến hoa liên miên, sinh linh đổ thán. Lúc này, một vài tu sĩ sùng bái Mộc Kiếm Chân Đế viện lý do. Trên thực tế, người sùng bái Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế luôn xem thường lẫn nhau, hai bên luôn luôn tranh cãi với nhau. Nhất là sau khi Đoạn Ngọc Chân Đế càn quét Mộc gia thì người sùng bái Đoạn Ngọc Chân Đế càng cho rằng Mộc Kiếm Chân Đế không bằng Đoạn Ngọc Chân Đế. Người ủng hộ Đoạn Ngọc Chân Đế cho rằng Đoạn Ngọc Chân Đế cuồng bá vô địch, Mộc Kiếm Chân Đế căn bản không phải là đối thủ. Người sùng bái Mộc Kiếm Chân Đế thì nói rằng Mộc Kiếm Chân Đế làm người rộng rãi, lòng dạ to lớn, không muốn tranh chấp với người khác, hắn không hề thua kém Đoạn Ngọc Chân Đế. Cho nên, từ trước tới giờ, người ủng hộ của hai vị chân đế luôn tranh cãi với nhau, không ai phục ai. Hừ, Đoạn Ngọc Chân Đế vừa ra, ai có thể tranh phong, ngay cả Mộc Kiếm Chân Đế cũng không thể. Người sùng bái Đoạn Ngọc Chân Đế cười lạnh, đừng nói quá vẹn toàn, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Người sùng bái Mộc Kiếm Chân Đế hừ lạnh, ban đầu có người so sánh đệ nhất hung nhân với Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế. Thế nhưng bây giờ người ủng hộ của hai người bọn họ đấu nước bọt với nhau, đệ nhất hung nhân bị gạt qua một bên. Còn phần thế hệ trước, chỉ mỉm cười, lắc đầu. Trên trời, Lý Thất Dạ nhìn cự nhân sắt thép bị tháo dỡ, cười nhạt, nói. Cũng tốt, nhiều đồng nát sắt vụn như thế, rèn luyện một hồi, chế tạo một tòa đồng điện. Nói xong, chỉ thấy bàn tay Lý Thất Dạ xòe ra, 10 ngón tay khép lại. Lúc này, chỉ thấy lòng bàn tay của Lý Thất Dạ bốc lên hỏa diễm giống như nước chảy. Tiếng đè nát răng rắc vang lên, vào lúc này, chỉ thấy cự nhân sắt thép bị tháo dỡ dưới sức mạnh cường đại vô song của Lý Thất Dạ từ từ nén lại, bị đè bẹp từng cái một. Răng rắc, tiếng vỡ nát vang lên không ngừng, chỉ trong thời gian ngắn, cự nhân sắt thép bị tháo dỡ đã bị nén thành một cục. Tư, cuối cùng, cự nhân sắt thép bị vò thành một quả thiết cầu khổng lồ. Lúc này, ngón tay Lý Thất Dạ bốc lên một ngọn lửa này như nước, vô thanh vô tức, chui vào bên trong thiết cầu. Bị sức mạnh cường đại của Lý Thất Dạ đè nén, thiết cầu đã được nén tới cực hạn,

sẽ rất náo nhiệt. Hành hình, tại sao phải hành hình cư dân, tu sĩ Minh Lạc Thành? Bọn họ nhỏ yếu như thế, không thể nào trêu chọc khách Minh được. Có người tò mò, chương 3878, khách Minh 1. Câu cá nha, có cường giả hiểu được ý đồ, tái mặt, nói. Xác chết khát máu, mỗi lần chúng nó xuất hiện đều muốn uống máu người. Khách Minh muốn bắt cư dân, tu sĩ Minh Lạc Thành làm mồi câu, lấy máu của bọn họ để câu xác chết xuất hiện. Lấy máu, nghe vậy, rất nhiều người chợt hiểu, có không ít người hít lạnh, tái mặt, nói nhỏ. Đây là biến tướng huyết tế, vừa nghe tới chữ huyết tế, mọi người mặt mũi khó coi, cái từ huyết tế này rất khiến người ta kiêng kỵ, một khi từ này xuất hiện thì thường bị mọi người coi là bàng môn tả đạo, rất dễ bị coi là ma đạo. Bây giờ khách Minh lại dùng tới thủ đoạn này, bọn họ sao mà không tái mặt chứ? Lần này khách Minh làm quá quắc rồi, có tu sĩ ngoại lai cảm thấy chuyện này quá quắc, không khỏi phàn nàn. Lợi ích động nhân tâm, có lão tổ lắc đầu, nói, e rằng đây là mệnh lệnh do cấp trên ban ra, người bình thường không dám ra mệnh lệnh như thế. Phải biết rằng, Hưu Khách ông đã lớn tuổi, ở đế thống giới, nếu luận tuổi tác thì không có mấy người lớn hơn hắn, thọ nguyên của hắn không còn nhiều nữa. Nếu như Hắc Thạch thật sự có thể kéo dài tính mạng thì, hắc hắc, khách Minh sẽ không tiếc gì hết. Hưu Khách ông chính là minh chủ của khách Minh. Huyết tế, đây là chuyện khiến người ta hết sức kiêng kỵ. Có cường giả nói thầm, đây chính là ma đạo, một khi làm không khéo thì sẽ khiến mọi người căm phẫn. Cho nên khách Minh mới dùng cư dân, tu sĩ Minh Lạc Thành làm mồi dụ. Có lão tổ nói chậm, Thạch Vận đạo thống ngay cả chân thần đăng thiên cũng không có thì lấy gì chống lại khách Minh. Hơn nữa cũng không có ai muốn vì Thạch Vận đạo thống mà trở thành kẻ thù với khách Minh hết. Thạch Vận đạo thống hôm nay, cho dù khách Minh lấy mấy vạn sinh mệnh huyết tế thì cũng không ai có thể cứu bọn họ. Hơn nữa, Thạch Vận đạo thống đã xuống dốc, đã không còn minh hữu, thế thì có ai lên tiếng trượng nghĩa nữa chứ? Đổi lại là đạo thống cường đại khác thì khách Minh sẽ không dám làm như thế, chuyện này sẽ khiến quần chúng giận dữ. Thế nhưng tồn tại nhỏ yếu như Thạch Vận đạo thống thì cơ bản chính là cá nằm trên thớt, cơ bản không có ai bênh vực bọn họ cả. Khách Minh làm như vậy, có hơi quá quắc, có lão tổ sau khi nghe được tin tức này thì lắc đầu. Thực lực của bọn họ bày ra đó, còn cách nào nữa chứ? Một vị lão tổ khác nói, đừng thấy tàng kim động hùng hổ dọa người, thế nhưng cũng không mạnh bằng khách Minh. Khách Minh chính là liên minh do mấy lão đầu xây nên, sau lưng nó có mười mấy đạo thống. Đúng vậy, nếu không có ba cự đầu chèn ép thì khách Minh đã lật trời lâu rồi. Có lão tổ chỉ biết thở dài, không thể phủ nhận khách Minh cường đại. Khách Minh là liên minh lớn nhất đế thống giới, ban đầu khi khách Minh thành lập thì khẩu hiệu rất chính nghĩa đường hoàng. Ban đầu khi khách Minh thành lập, bọn họ tuyên truyền là để tránh ba cự đầu cửu bí đạo thống, Lý gia, Mộc gia chèn ép hoặc thống trị đế thống giới, cho nên những chân thần bất hủ lớn tuổi bọn họ bắt tay với nhau chống lại cường quyền. Cho nên, noi theo khẩu hiệu này, người lớn tuổi nhất đế thống giới, cũng là chân thần bất hủ mạnh nhất Hưu Khách ông cầm đầu thành lập khách Minh. Sau này khách Minh có rất nhiều chân thần bất hủ gia nhập, ngoại trừ Hưu Khách ông mạnh nhất khách Minh ra thì còn có 5 vị phó minh chủ được gọi là thiên khách. 5 vị phó minh chủ này đều là nhân vật uy hiếp cửu thiên thập địa, mạnh hơn thập đại kim cương của tàng kim động rất nhiều. Khách Minh mặc dù chỉ là một liên minh lỏng lẻo, hơn nữa thành viên của khách Minh đều gia nhập bằng thân phận cá nhân, thế nhưng phía sau bọn họ có mười mấy đạo thống, những chân thần bất hủ này đều là lão tổ của những đạo thống, đại giáo này. Có thể nói, nội tình của khách Minh rất thâm hậu. Tiềm lực của bọn họ vô cùng lớn. Chọc người của khách Minh thì cũng có nghĩa là chọc tổ ong vò vẽ. Mặc dù những năm gần đây tàng kim động hùng hổ dọa người, phách lối bá đạo, thế nhưng luận thực lực tổng thể thì mọi người cảm thấy khách Minh hơn hẳn tàng kim động. Dù sao, tàng kim động mạnh cách mấy thì cũng chỉ đại biểu cho sức mạnh của một đạo thống. Còn sau lưng khách Minh thì là mười mấy đạo thống, tàng kim động không đủ tuổi so sánh tài nguyên cùng thực lực với bọn họ. Cũng chính vì vậy, từ trước tới nay không ai dám gây hấn với khách Minh. Ngoại trừ ba cự đầu ra thì tất cả mọi người đều kính sợ tránh xa khách Minh. Bây giờ khách Minh bắt mấy vạn người Minh Lạc Thành huyết tế, không ai dám nói gì. Cho dù bọn họ cảm thấy khách Minh làm việc quá quắc, cho dù có người muốn bênh vực lẽ phải, thế nhưng nghĩ tới khách Minh, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Vì người ngoài không có liên quan gì tới mình mà đắc tội khách Minh, đối đầu với khách Minh là cách làm hết sức thiếu lý trí. Ngày thứ hai, chỉ nghe két, cánh cửa đóng kín từ từ mở ra. Khách Minh muốn huyết tế. Thấy cảnh này, không ít tu sĩ vội vàng ra khỏi thành, xem khách Minh sẽ làm như thế nào. Khi mọi người ra ngoài thành thì chỉ thấy khách Minh dựng một tháp cao, dựng một rãnh máu ở ngoài Minh Lạc Thành, rãnh máu dẫn khắp mọi hướng, rất hiển nhiên, bọn họ muốn dẫn máu tươi dụ dỗ xác chết chui ra ngoài. Trong thời gian ngắn, cửa thành tụ tập đông đảo tu sĩ, không ít tu sĩ cường giả ngoại lai vội vàng tụ tập lại với nhau, cũng có người đứng trên tường thành, đứng quan sát từ xa. Lúc này, chỉ thấy Khách Minh đã áp giải mấy chục người, những người này đều là cư dân của Minh Lạc Thành. Trong mười mấy người này có tu sĩ, có bình dân, bọn họ đều bị trói chặt, không thể cựa quậy. Cường giả Khách Minh áp giải bọn họ tới rãnh máu, đao phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể giơ đao hành hình bất cứ lúc nào. Bắt đầu rồi, nhìn thấy cư dân Minh Lạc Thành bị áp giải đến chỗ đó, có người nói nhỏ. Có hơi quá quắc rồi, tai họa không nên liên lụy dân thường. Có cường giả đại giáo nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, có hơi bất mãn. Trong thế giới của tu sĩ, mặc dù không có quy định nào nói không thể ra tay với bình dân, thế nhưng không ra tay với bình dân là luật bất thành văn trong thế giới của tu sĩ. Mặc dù có không ít đại giáo đấu đá lẫn nhau, hoặc đạo thống đấu đá lẫn nhau, thì cũng là chuyện của tu sĩ, rất ít khi coi bình dân trong lãnh thổ của đối phương làm mục tiêu. Chương 3879, Khách Minh 2. Cho dù có một vài đại giáo hay đạo thống diệt sạch kẻ thù của mình, diệt sạch một đại giáo đạo thống, thì tối đa cũng chỉ đồ sát đệ tử của đạo thống này mà thôi, còn bình dân bách tính thì rất ít người hỏi đến, càng không để chiến hỏa dính lên người của bọn họ. Dù sao thì đây cũng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chiến tranh của tu sĩ hoàn toàn không có liên quan gì tới bình dân, từ trước tới đây, chiến tranh của tu sĩ sẽ cố gắng không làm liên lụy tới bình dân. Tai họa không liên lụy bình dân, đây là luật bất thành văn của thế giới tu sĩ. Bây giờ Khách Minh lại bắt bình dân huyết tế, đúng là có hơi quá quắc, khiến không ít tu sĩ cảm thấy Khách Minh đang làm hỏng thanh danh của giới tu sĩ. Hừ, các ngươi muốn làm gì vậy? Lúc này, có cường giả thế hệ trước không nhịn nổi nữa, một vị lão tổ hừ lạnh, lạnh lùng nói. Tai họa không liên lụy bình dân, chuyện như thế mà cũng làm được, đúng là làm xấu thanh danh của tu sĩ. Khách Minh làm việc, đừng nhiều chuyện. Lúc này có đệ tử Khách Minh mặt mày lạnh lùng, khí thế bức người, lạnh lùng nói rằng. Khách Minh, vị lão tổ này hai mắt lạnh căm, hất tay, chỉ nghe một tiếng phanh, tên đệ tử này bị quật bay, hắn lạnh lùng nói. Cho dù có là Khách Minh thì cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đúng vậy nha, Khách Minh làm vậy có hơi quá quắc rồi. Một vài tu sĩ cường giả cảm thấy hành động này của Khách Minh đúng là quá quắc, không khỏi lắc đầu, lên tiếng ủng hộ lão tổ này. Vân Hạc lão tổ nói không sai, cho dù có là Khách Minh thì cũng không thể muốn làm gì thì làm, chuyện này sẽ làm hỏng thanh danh của tu sĩ chúng ta. Có cường giả tán thành câu nói của vị lão tổ này. Vị lão tổ này thực lực không hề tầm thường, thanh danh vang dội, cũng là một đại nhân vật ở đế thống giới. Vân Hạc huynh bất giận. Vào lúc này, một giọng nói già nua vang lên, chỉ thấy có đệ tử Khách Minh nâng một cỗ kiệu đi tới, bên trên cỗ kiệu có một lão tổ đang ngồi. Vị lão tổ này mặc quần áo màu xanh, khí xanh bừng bừng, giống như sinh cơ cuồn cuộn. Lục Bào Thiên Khách nhìn thấy vị lão tổ này, có người gọi nhỏ, một trong năm vị phó minh chủ của Khách Minh. Lục Bào Thiên Khách cũng tới. Không ít cường giả nhìn thấy vị lão tổ này, vội vàng lùi lại, dọn ra một con đường, nét mặt có hơi kiêng kỵ. Mặc dù thập đại kim cương có uy danh hiển hách, thế nhưng năm vị phó minh chủ của Khách Minh, hay còn gọi là ngũ đại thiên khách, thì càng có cân nặng hơn. Bởi vì ngũ đại thiên khách đều từng là lão tổ vô địch một thời đại, có nội tình mạnh hơn, thực lực mạnh hơn thập đại kim cương. Ở trong Khách Minh, đương nhiên Hưu Khách ông là mạnh nhất, sau đó là ngũ đại thiên khách. Ngũ đại thiên khách đều là lão tổ mạnh nhất của một đạo thống, đều là chân thần bất hủ mạnh nhất của một thời đại. Lục Bào Thiên Khách nhìn thấy lão tổ này, vị lão tổ bênh vực lẽ phải sầm mặt lại, nói. Lục Bào Thiên Khách, người cũng là cường giả danh chấn thiên hạ, tiếng tăm bát phương, các người bắt bình dân huyết tế, không thấy quá đáng lắm sao? Lục Bào Thiên Khách vừa xuất hiện, hiện trường trở nên yên tĩnh rất nhiều. Những cường giả từng bênh vực lẽ phải, từng lên tiếng ủng hộ vị lão tổ nọ đều trầm mặc. Bởi vì Lục Bạo Thiên Khách rất cường đại. Vân Hạc huynh nói nghiêm trọng rồi. Lục Bạo Thiên Khách lắc đầu, nói. Vân Hạc huynh cũng thấy rồi, Thạch Vận đạo thống sắp sửa diệt vong, bọn họ trước sau cũng đại họa lâm đầu, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ chỉ có một con đường chết, chúng ta chỉ đẩy nhanh cái chết của bọn họ mà thôi, giúp bọn họ rời khỏi thế gian này mà không hề đau đớn. Miệng lưỡi đường hoàng, vị lão tổ nọ hừ lạnh, bất mãn nói. Có diệt vong hay không thì cũng là chuyện của Thạch Vận đạo thống, mà không phải lý do để các ngươi huyết tế người ta mà còn ra vẻ phổ độ chúng sinh. Vân Hạc huynh, thế gian đúng sai, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Lục Bào Thiên Khách không có kiên nhẫn tranh cãi, nói chậm. Việc này, ta cùng bốn vị đạo huynh quyết định sau khi bàn bạc, bốn vị đạo huynh của ta đều ở Minh Lạc Thành, nếu như Vân Hạc huynh có lời muốn nói thì các vị đạo huynh sẽ rất nhiệt tình khoản đãi Vân Hạc huynh. Lục Bào Thiên Khách vừa nói như thế, không ít người hít hà, nói nhỏ. Ngũ đại thiên khách của Khách Minh đều đã tới. Hưu Khách ông cũng tới luôn hay sao? Mọi người không ngờ ngũ đại thiên khách của Khách Minh vậy mà lại đến hết, hơn nữa không một ai biết ngũ đại thiên khách đang ở Minh Lạc Thành. Câu nói của Lục Bào thiên khách mặc dù khách khí, thế nhưng ý đồ uy hiếp quá trắng trợn. Nếu như vị lão tổ này vẫn muốn bênh vực lẽ phải thì cứ đi tìm bốn vị còn lại mà nói chuyện. Vị lão tổ này mặc dù cường đại, thế nhưng, hắn không có đủ thực lực để đánh nhau với bốn vị thiên khách. Trên thực tế, nhìn khắp đế thống giới, người có thể chống lại bốn vị thiên khách giải rác không nhiều, huống chi vẫn còn có Lục Bào thiên khách. Tốt, coi như các ngươi hung ác, vị lão tổ này dậm chân, nói, hôm nay ta thua, thế nhưng, đừng quên rằng, các ngươi làm như là muốn gặp báo ứng, là làm trái với ý trời. Ý trời, Lục Bào thiên khách cười lớn, nói, ý trời là cái gì, thế gian này có ý trời sao, từ trước tới giờ chẳng hề có ý trời, chỉ có mạnh được yếu thua. Cái gọi là ý trời, chẳng qua chỉ là thứ mà kẻ yếu tự an ủi mình mà thôi. Cho dù chúng ta có huyết tế ngay tại chỗ này đi chăng nữa thì ý trời có thể làm gì được chúng ta chứ? Vị lão tổ nọ hết cách, mặt mũi khó coi, xoay người rời đi. Vị lão tổ nọ phủi áo rời đi, tất cả mọi người trầm mặc, cho dù có người muốn bênh vực lẽ phải, cho dù có người cảm thấy Khách Minh làm việc quá. Quắc thì cũng chỉ biết trầm mặc, theo một vài tu sĩ cường giả thấy, Khách Minh huyết tế bình dân chính là phá hỏng danh dự của tu sĩ, cũng phá hủy luật bất thành văn của thế giới tu sĩ. Thế nhưng thì đã sao? Bọn họ bất lực, cho dù bọn họ muốn bênh vực lẽ phải, muốn giải cứu những bình dân bách tính này thì cũng bất lực. Vị lão tổ nọ thực lực rất mạnh, đồng thời cũng xuất thân từ đạo thống lớn, thế nhưng hắn cũng bất lực. Lúc này không chỉ có Lục Bào thiên khách ở trong Minh Lạc Thành, mà bốn vị thiên khách khác cũng đều ở trong Minh Lạc Thành.